Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, đội tàu xuất phát, Bắc Hải hoành hành, ngày 25 tháng 4, Thái Thượng Đạo mọi người tập kết, chuẩn bị xuất phát, Thái Thượng Thất Tử Thái Thượng Triều Thánh tự mình vì mọi người tiễn đưa. Ở đây hắn tuyên bố, Thái Thượng Thất Tử biến hóa, Thái Thượng Tâm Vũ, Thái Thượng Nguyên Phổ, Thái Thượng Sở Nhĩ, ba người rời đi, trong tông môn, tuyển ba người, thay thế bổ sung Thái Thượng Thất Tử, Đỗ Bạch Trước, Trần Thủ Chuyết, Nhạc Phiêu Lăng, Đỗ Bạch Trước tông môn lão tu sĩ, lên cấp linh thần cảnh giới đã 7.000 năm, vẫn xử lý tông môn sự vụ, tuy rằng danh tiếng không vang, thế nhưng làm vì Thái Thượng Đạo Định Hải Thần Châm. Hắn chính là một cái yên lặng làm việc, vì tông môn hiệu lực 5.000 năm, lập tức sẽ lên cấp địa khư cảnh giới. Thái Thượng Thất Tử cấp cho hắn thuộc về danh dự khen thưởng. Đợi đến hắn lên cấp địa khư, tự nhiên nhường ra vị trí. Trần Thủ Chuyết làm vì Thái Thượng Thất Tử một trong, tên Thái Thượng Thủ Chuyết. Nhạc Phiêu Lăng làm vì Thái Thượng Thất Tử một trong, tên Thái Thượng Phiêu Lăng. Lần này đại hội, Trần Thủ Chuyết làm vì Thái Thượng Đạo mang đội dẫn đầu. Lần này, tuy rằng 49 thiên kiếp tử một cái đều không có đi, thế nhưng thiên tu sĩ đầy đủ đi tới 51 người. Mặt khác, Vương Ngũ, A Tửu làm đại biểu ở giữa lực lượng, có pháp tướng 23 người, trừ bọn họ ra, còn có tông môn lão pháp tướng 15 người. Những thứ này lão pháp tướng rất nhiều là năm đó Trần Thủ Chuyết vào nội môn. Lại đây tuyển người pháp tướng, năm đó bọn họ qua tới lựa chọn thiên tu sĩ. Không nghĩ tới hiện tại cái này quần thiên tu sĩ đều trưởng thành đến pháp tướng cảnh giới, cùng bọn họ không kém mảy may. Bất quá, pháp tướng cảnh giới chính là một cái lớn ranh giới, nghĩ muốn hướng lên trên lên cấp linh thần, vậy thì thiên nan vạn nan. Làm vì dẫn đầu Trần Thủ Chuyết, lại biết những thứ này đều là mặt ngoài tu sĩ. Lần này chân chính mang đội chính là Thái Thượng Đạo ba đại đạo nhất. Tuyệt Thanh Mộ Thành Tuyết, Bắc Trần Hoa Nhạc Khuynh, Vạn Điên Nguyên Thanh Phong Tuyệt Thanh Mộ Thành Tuyết. Năm đó nàng ẩn núp ở lục thái cái bóng bên trong, yên lặng hộ tống bảo vệ, chính mình giao ra bia đá. Chính là nàng dẫn chính mình nhập Thái Thượng Đạo, Bắc Trần Hoa Nhạc Khuynh, cái này đạo nhất, Trần Thủ Chuyết chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng để cho hắn nhất không nói gì chính là Vạn Điên Nguyên Thanh Phong. Thình lình chính là năm đó ngoại môn chấp sự Nguyên Thanh Phong. Khi đó ở ngoại môn chủ trì đại hội, đều là hắn cao giọng chủ trì, trời mới biết, hắn dĩ nhiên là đạo nhất. Chẳng trách vẫn nói ngoại môn an toàn không có chuyện gì. Nguyên lai đều là hắn ở bảo vệ. Bang này lão Đông Tây liền yêu thích chơi đùa, du hí yên gian, trời mới biết đều là biến thành ai. Thoạt nhìn nhất định phải khiêm tốn, đối với mỗi người đều hòa ái dễ gần, tuyệt đối không chịu thiệt. Ba đại đạo nhất trong bóng tối bảo vệ, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không xuất thủ. Có thể coi làm bọn họ không tồn tại. Ba đại đạo nhất phía dưới có 15 thiên tôn, bọn họ vì mọi người người hộ đạo, trong bóng tối bảo vệ. Thiên tôn phía dưới điều động 3 chiếc thất giai chiến bảo phi chu, mỗi một cái phi chu đều có một cái địa khư tọa trấn, đã cùng phi chu hợp nhất. Lần trước Trần Thủ Chuyết nhìn thấy phi chu Trần Phu Tử, lần này cũng là tham gia hành động, sở dĩ 3 chiếc phi chu, bởi vì ba đại đạo nhất điều động, vương không gặp vương, một người một chiếc phi chu. Địa khư phía dưới, có 38 linh thần chân tôn, bọn họ trực thuộc đạo nhất thiên tôn sai khiến, sau đó chính là Trần Thủ Chuyết bang này pháp tướng chân quân. Trần Thủ Chuyết mặc dù là dẫn đầu, nhưng là cơ bản trên chính là một cái trang trí, đối ngoại cửa hàng cửa lớn, chân chính chỉ huy phi chu trên có đạo nhất, xuống có Tuyệt Thanh Thiên Thư Ngọc Triện Chu Nhật Nguyệt, Ngọc Rừng Bích Hỏa Kim Tình Nhạc Không Vô. Cái này hai người là lão pháp tướng, kiến thức rộng rãi, thiện chiến phá tập, giỏi về xã giao, hậu cần hoàn mỹ, chỉ huy thỏa đáng, bọn họ làm vì phó dẫn đầu. Kỳ thực chân chính quản sự chính là hai người bọn họ. Trần Thủ Chuyết cũng là tình nguyện như vậy. Không phải vậy, chỉ huy nhân thủ, phân phối thuyền, sắp xếp gian phòng, phân công tiếp tế, sắp xếp gác đêm, nhiều như vậy chuyện hư hỏng, vạn phần phiền phức. Bất quá Trần Thủ Chuyết cũng không phải trắng làm dẫn đầu. Lập tức hạ lệnh, Thiên Tôn Cửu Cung Hạc, cho ta điều lại đây, cùng nhau tham gia hành động, vì ta hộ đạo. Thiên Tôn Cửu Cung Hạc, đạo binh xuất thân, loại này đại hội, một cái củ cải một cái hố, hắn căn bản không có tư cách. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lên tiếng, lập tức Cửu Cung Hạc bị triệu tập lại đây, làm bạn Trần Thủ Chuyết cùng xuất hành. Cửu Cung Hạc đến đây vạn phần cao hứng, kích động đều sắp nói không ra lời. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, tiền bối, chúng ta cùng đi. Tốt, quá tốt rồi. Cửu Cung Hạc vì chính mình quyết định ban đầu vui mừng không ngớt, nhìn trong mọi người A Tửu. Trần Thủ Chuyết nói, ta có một cái đồng môn Bạch Lê, hiện tại cái gì tình huống? Tự có chấp sự hồi đáp, nàng ở thi hành nhiệm vụ bên trong bị thương, cái này mấy năm ôn dưỡng đã khỏi hẳn, pháp tướng tầng 6, thế nhưng tiềm lực đã tiêu hao hết. Cũng chính là như vậy, đem nàng cũng gọi tới, cùng nhau hành động, nhưng là Bạch Lê tiềm chất tiêu hao hết, thực lực mỏng manh, loại này đại hội, nàng không có tư cách tham gia. Ta là dẫn đầu, ta nói điều Bạch Lê đi theo. Như vậy, Bạch Lê cũng là triệu tập lại đây, cùng nhau tham gia thịnh hội. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, nàng cũng là vô cùng kích động, thế nhưng không có biểu hiện ra, hướng về Trần Thủ Chuyết gật gù, ngỏ ý cảm ơn. Đến đây, không sai biệt lắm, chuẩn bị lên đường. Thái Thượng Triều Thánh vì mọi người tiễn đưa, tặng pháp cờ, tuyên thệ ngôn, tế lạy trời đất, tế bái tổ tiên, một loạt trình tự xong xuôi. Trần Thủ Chuyết tuyên bố xuất phát, đại biểu Thái Thượng Đạo, tham gia La Thiên Đại Hội. Ngoại trừ những thứ này nhân viên chính thức, ba đại phi chu còn kéo đầy đủ hơn 1 vạn người. Chia ra là thánh vực, tử phủ, yếu nhất động huyền, đều là Thái Thượng Đạo tu sĩ. Như vậy đại hội, các vị pháp tướng chân quân đều sẽ mang một ít hậu bối đệ tử đi theo, được thêm kiến thức, cũng không có thiếu trong tông môn đơn vị liên quan, thực lực phái, đại gia tộc, một nhà già trẻ, giai lão mang ấu, mượn cơ hội tham dự xem trò vui. Cái này cũng là bình thường, các đại tông môn đều là như vậy, dựa thực lực, dựa quan hệ, dựa gia thế của cải, người có thể lên phi chu, liền có tư cách đi mở mang tầm mắt, một mực bế môn tu luyện, khó thành đại nghiệp. Bất quá, từ xưa tới nay, tu tiên giới còn có một cái thuyết pháp, yến không có tốt yến, hội không hảo hội, cái gọi là tiệc rượu, vô cùng nguy hiểm, khẳng định có làm chuyện. Tham gia như vậy thịnh hội, muốn có chuẩn bị tâm lý, có thể chết bên ngoài. Phi chu bay lượn, đến đây lên đường, thoát ly Thái Thượng Đạo sau khi, không ngừng về phía trước, qua Nhạc Hải Quan, bay khỏi Nhung Lê địa vực. 3 chiếc thất giai phi chu, toàn diện triển khai, bay lượn thiên địa, kéo lên hơn 1 vạn người, quá ung dung bất quá. 3 chiếc thất giai phi chu, thành hình chữ phẩm, tại tàu cao tốc bên trên. 28 chiếc lục giai phi chu, bị người thả ra, bay lượn bay lên. Phi chu thất giai là một cái danh giới, thất giai làm vì chiến bảo, được xưng một thuyền một thế giới, là thế giới chân chính. Dùng một thế giới làm vì chiến bảo hạt nhân, mới có thể luyện chế mà thành. Như này chiến bảo phi hành, há có thể không có hộ vệ. 28 chiếc lục giai phi chu, chính là hộ vệ, mỗi một cái phi chu là một linh thần trưởng khống. Chúng nó tạo thành một cái nhị thập bát tinh tú đại trận, đem ba đại thất giai chiến bảo gắt gao bảo vệ. Thất giai chiến bảo chính là hàng mẫu, chúng nó chính là hạm đội hộ tống. Sau đó những thứ này lục giai phi chu lại tiếp tục thả ra cái khác phi chu, có xa tới bên ngoài 300.000 dặm, thăm dò địa hình, điều tra tình huống, có cảm ứng thiên địa, thay đổi khí trời bão táp, có ở vào sau đội, vì mọi người đoạn hậu yểm trợ. Từng tầng, từng đảo, toàn bộ đội tàu, vạn phần an toàn, bay lượn ở Bắc Hải bên trên, một đường về phía trước, mãi đến tận Đông Hải Bắc Thần Tông. Trần Thủ Chuyết ở vào trung tâm thất giai phi chu phi thiền tình không chu phòng điều khiển chính, vẫn không nhúc nhích. Đi công việc đều là giao cho Ngọc Rừng Bích Hỏa Kim Tình Nhạc Không Vô. Hắn là Thái Thượng Đạo Lão Nhân, am hiểu nhất hàng không phi độn. Dọc theo đường đi, người phân phối, đội tàu hộ vệ, động phủ sắp xếp, hậu cần tiếp tế, đều là hắn sống. Đại hội rất nhiều công việc đều do Tuyệt Thanh Thiên Thư Ngọc Triện Chu Nhật Nguyệt phụ trách. Trừ bọn họ ra hai cái, còn có một cái Bắc Trần Vô Chân Tiên Tử, hắn điều tra lợi hại nhất, tiên thiên trực giác kinh người. Hắn đã sớm rời đi phi chu, ở phía trước nhất tiến hành hoa tiêu, phi chu do Nhạc Không Vô trưởng khống. Trần Thủ Chuyết ngồi ở thuyền trưởng vị trí, yên lặng đờ ra. Hắn ở tính toán lần này hành trình, hiện tại mới vừa mới xuất phát, chờ một lát trên đường ổn, Trần Thủ Chuyết sẽ lần lượt từng cái tìm kiếm bằng hữu, hỏi một chút từng cái tình huống. Thủ Chuyết, lần này ngươi ở tông môn chuẩn bị cái gì hàng a? Nhạc Không Vô thuận miệng hỏi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, cái gì hàng? A, ngươi cái gì đều không có mang. Như vậy đại hội, bát phương tu sĩ đến tụ, tất có sàn giao dịch. Nhiều mang một ít tông môn đặc sản, có thể lỡ ở nơi đó kiếm một món hời, cũng có thể lấy mua được vạn phần khó tìm chí bảo. Số may, còn khả năng nhặt lộ, lập tức phất nhanh. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì, chẳng trách sư phụ để cho hắn chuẩn bị 3 ngày, nguyên lai là cho hắn cõng hàng thời gian. Trần Thủ Chuyết cũng không biết, hoàn toàn bỏ qua. Chẳng trách những thứ này người, các loại cầu quan hệ, tìm người sai vặt, đều muốn tham gia thịnh hội. Nguyên lai có như thế một cái phát tài cơ hội. Nhạc Không Vô tiếp tục nói, hàng bình thường vật, tới nơi nào, có người mua mau chóng ra tay, tích lũy linh thạch, đại hội trước, đều sẽ có một cái buổi đấu giá. Rất nhiều tông môn tu sĩ bù đắp nhau. Buổi đấu giá trên sẽ có rất nhiều thứ tốt, tuyệt đối không nên bỏ qua. Ta lần trước kém 10 vạn linh thạch, bỏ qua thiên vận đan, đây cũng là lên cấp linh thần linh vật, tiếc nuối cả đời. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, buổi đấu giá, ta nhớ kỹ. Một bên nghe bọn họ tán gẫu, Chu Nhật Nguyệt nói, đại hội giao đấu chính là lý do, mọi người mục đích thực sự vẫn là ở cùng nhau tụ hội, không nhận ra nhận thức, quan hệ tốt xúc tiến cảm tình, kẻ thù quyết cái chết sống, loại này đại hội rất thú vị. Nhạc Không Vô nói, 3.600 năm trước Thiên La đại hội ta đã tham gia, năm đó kết giao thật nhiều hăng hái bạn tốt, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, không ít người ngã xuống, cũng có người lên cấp linh thần. Ai, chỉ có ta loại này lão phế vật, đến nay vẫn là pháp tướng. Chu Nhật Nguyệt cười nói, pháp tướng đại viên mãn, lão Đông Tây, cũng không chỉ là ngươi một cái, ta cũng là như thế. Ai, năm đó Thủ Chuyết bọn họ vào nội môn, vẫn là ta đại biểu bản mạch đi qua tiếp dẫn, chỉ chớp mắt, bọn họ cũng đã pháp tướng. Lần này, ta thử một chút cơ duyên, mặc kệ thu hoạch làm sao, trở về, ta liền xung kích linh thần cảnh giới, sinh tử ở đây nhất quyết. Nhạc Không Vô nói, hừm, kỳ thực ta còn có 500 năm tốt nhất thời gian tu luyện. Thế nhưng, không chờ, trở về ta cũng xung kích linh thần. Phi chu phi hành, ngao du Bắc Hải bên trên. Kỳ thực cái này Bắc Hải cũng không yên tĩnh. Có vô số yêu ma hải quái, các loại quỷ dị quỷ mị. Như vậy đội tàu phía dưới, cái gì đều không có phát sinh. Bình an, chư tà tránh lui, không tránh lui, thất giai chiến bảo một pháo liền cho ngươi đánh nát bấy. Như vậy phi độn hai ngày, Nhạc Không Vô nói, phía trước Bắc Hải đảo kinh vĩ, Bắc Hải hải vực đảo lớn một trong, Bàng Môn Thần Kiếm Tông Sơn Môn, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một đêm. Thật giống hỏi do dẫn đầu, kỳ thực hành trình đã sớm an bài xong. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, được. Nhạc Không Vô nói, Thần Kiếm Tông có đặc sản tinh thiết kiếm hoàn, Lôi Tê Kiếm Trần, Chu Thiên Kiếm Hộp các loại 19 loại thứ tốt. Chỉ là, bọn họ cũng sẽ tham gia cái này thịnh hội, tự nhiên mang chính mình đặc sản. Chúng ta mua buôn bán không hề lợi nhuận có thể nói. Bất quá, nơi này có kiếm thần nước tắm. Đây là thiên hạ tốt đẹp nhất tắm rửa một trong. Đối với tu sĩ lần thứ nhất, tắm rửa có phạt mau tẩy tủy hiệu quả. Thủ Chuyết, ngươi muốn chưa có tắm, phải đi tắm một chút. Đến đây đã chạng vạng lúc, phi chu hạ xuống, ở đây qua đêm, sáng sớm ngày thứ hai xuất phát. Hết chương.